Chương 1562, thẳng hỏi. Đại Ngụy Thiên Tử đối thế gian tất cả đều hờ hững không quan tâm sai. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, Thánh Thượng không phải như vậy người, nếu là như thế, Đại Ngụy đã sớm loạn, có rất nhiều không thể biết cấp phiền phức đều là Thánh Thượng xuất thủ giải quyết. Vậy có lẽ là ta nhìn lầm. Chu Phàm nói, hắn cảm giác sai QNZ không lạ kỳ, dù sao hắn chỉ là cùng Đại Ngụy Thiên Tử gặp một lần mà thôi, không có người nào có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nhìn thấu một người. Trần Trường không nói gì, mà là lộ ra vẻ suy tư, Thánh Thượng thái độ từ trước đến nay hiền hòa lười nhác, hắn mời ngươi ăn cơm, tản bộ chuyện phiếm, không hỏi Hàn Bắc Đạo sự tình, những này đều không có vấn đề gì lớn. Thậm chí hắn không thèm để ý hoàng tử mời ngươi cái kia lời nói, cũng không phải nói đùa, hắn là thật không quan tâm. Thế nhưng là cái kia liên quan đến hoàng vị chi tranh Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, hắn thấy, một cái hoàng đế khả năng không quan tâm hoàng tử ở giữa đối hoàng vị tranh đoạt, thậm chí đối hoàng vị người thừa kế chọn lựa có thể dùng nuôi cổ đồng dạng tàn khốc phương pháp đến sàng chọn. Nhưng không có khả năng không thèm để ý các hoàng tử đối với hắn vốn có hoàng quyền khiêu chiến. Thế nhưng là Đại Ngụy Thiên Tử cái kia lời nói nghe tới chính là không thèm để ý thế lực khắp nơi, tay cầm quyền cao đại thần ủng hộ hoàng tử đến ngấp nghé hắn hoàng vị. Liên tính trong lòng không thèm để ý, mặt ngoài cũng hẳn là làm bộ để ý mới là, nếu không cái này chẳng phải là dung túng các hoàng tử mưu phản sao? Đó là bởi vì các hoàng tử có can đảm tranh đoạt hoàng vị người thừa kế vị trí, nhưng tuyệt đối không dám khiêu khích Thánh Thượng. Trần Trường sắc mặt phức tạp nói, chỉ cần Thánh Thượng ngồi ở kia cái vị trí bên trên, không có người nào có thể ảnh hưởng đến hắn, lao sư không được, đại Phật tự vị kia lão thủ tọa cũng không được, chớ nói chi là các hoàng tử. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn nghĩ tới cái kia đạo tới từ kính đô ánh sáng, Đại Ngụy Thiên Tử có được thực lực so với hắn muốn mạnh, liền xem như thư viện thánh nhân cùng đại Phật tự lao thủ tọa cũng vô pháp dao động hắn vị trí. Bất quá ta không rõ. Hắn vì cái gì hỏi giáp tự ban khôi thủ sự tình? Trần Trường trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Ngũ sư đệ, ta biết, nhưng việc này liên quan Chu Phàm người, ta không thể nói cho ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng thản nhiên nói. Sư huynh, ta minh bạch, vậy ta trước về tránh một chút. Trần Trường cười lên lui ra ngoài. Trong phòng, nháy mắt liền chỉ còn lại Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phàm tại. Đoan Mục Tiểu Hồng tin tưởng mình sư đệ sẽ không nghe lén. Chu Phàm hỏi. Đại tiên sinh, đây là có chuyện gì? Thánh Thượng từng tại thư viện tại lao sư môn hạ học tập qua một đoạn không ngắn thời gian. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, nhưng cũng tiếc lao sư cùng ta đều không hiểu rõ hắn, ngược lại là hắn hiểu rõ chúng ta rất nhiều, hắn chỉ sợ là đoán được. Đoán được cái gì? Chu Phàm nhữ mày hỏi. Này giới thư viện giáp tự ban đại khảo, là lao sư phụ trách, tất cả khảo đề đều là lao sư ra, vì chính là chọn lựa ra lão sư cho rằng không tệ nhân tuyển. Cái này nhân tuyển sẽ từ giáp tự ban khôi thủ bên trong tuyển ra. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem Chu Phàm nói, ngươi chính là cái kia nhân tuyển. Tuyển ta đi ra làm cái gì? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc hỏi. Bồi dưỡng ngươi, mà đối đại tương lai ngươi có thể đến giúp thư viện, đến giúp Đại Ngụy. Đoan Mục Tiểu Hồng no y Chu Phàm minh bạch, hắn trước đó vẫn có chút kỳ quái, vì cái gì thư viện sẽ như thế coi trọng hắn, không tiếc tài nguyên đến bồi dưỡng hắn. Liên bằng cái nào khảo đề sao? Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị hỏi, hắn đến nay vẫn là cảm thấy những cái kia khảo đề không thể nào hiểu được, rất quái dị. Thánh nhân ra những này khảo đề tuyển ra hắn Chu Phàm cảm thấy thực tế có chút khó tin. Chính là những này khảo đề. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, đây là lão sư đặc biệt sàng chọn phương pháp, nghĩ đến Thánh Thượng đã biết rõ là ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng không muốn nói ra một chút hy vọng sống sự tình, bởi vì cái này không thích hợp. Nó chỉ làm cho Chu Phàm áp lực mà thôi. Chu Phàm cũng nghe đi ra, đại tiên sinh đối với hắn giấu giếm một chu tờ sự tình, nhưng nói ra cũng sẽ không giả bộ. Sắc mặt hắn ngưng trọng nói, Thánh Thượng biết rõ là ta, đối ta có ảnh hưởng gì? Nếu như dựa theo đại tiên sinh nói tới, thư viện thánh nhân tuyển ra hắn chỉ là vì để cho hắn tại sau đó giúp thư viện, giúp Đại Ngụy, cái kia Đại Ngụy thiên tử hẳn là sẽ không đối phó hắn mới đúng. Nhưng hắn từ bí mật các nơi đó nhìn qua thập đại tin tức, bí mật các muốn biết thư viện thánh nhân trước mắt cùng Đại Ngụy hoàng thất quan hệ như thế nào, tin tức này đã nói lên một chu tờ vấn đề. Hẳn không có ảnh hưởng. Đoan Mục Tiểu Hồng do dự nói, bởi vì một ít sự tình, lão sư cùng thánh thượng quan hệ huyên náo rất cường, nhưng thánh thượng đối lão sư y hiển nguyên rất tôn trọng, nếu không sẽ không ở lần này thư viện bị tập một chuyện bên trên tức giận như vậy. Hàn không có ảnh hưởng Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn nói thẳng, vạn nhất thánh thượng muốn gây bất lợi cho ta đâu, ta nên làm cái gì sẽ không? Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, có lao sư tại, thánh thượng lại biết rõ ngươi là lao sư tuyển ra đến người, thánh thượng muốn ra tay với ngươi, cũng phải lo lắng lao sư cùng thư viện ý nghĩ. Chu Phàm nghe có chút thở phào, hắn muốn cũng thế, đại ngụy thiên tử liền tính rất lợi hại, nhưng QNZ sẽ không cố kỵ gì, đặc biệt là thánh nhân còn dạy qua hắn, Đoan Mục Tiểu Hồng thuyết pháp hẳn không có vấn đề. Kỳ thật an toàn nhất cách làm chính là hắn rời đi kính đô nơi thị phi này không đúng, dạng này QNZ không an toàn, đại ngụy thiên tử nếu là muốn ra tay với hắn, cái kia phát ra một đạo tiêu diệt tiểu não ma dạng kia ánh sáng, hắn liền tính tại Hàn Bắc Đạo, cũng có thể công kích được đến hắn. Nhìn như vậy đến, có thể hay không rời đi kính đô, chỉ sợ ý nghĩa cũng không lớn. Cũng không biết trước mắt hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn trốn vào quá khứ thời gian bên trong, có thể hay không né tránh tia sáng kia, còn có hắn chưa hẳn có thế trước thời hạn cảm ứng được tia sáng kia đến, chờ nhìn thấy tia sáng kia, cũng không biết thời gian còn có đủ hay không. Chu Phàm thu liễm tâm tư, hắn suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm nghị nói, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo đại tiên sinh. Cứ nói đừng ngại. Đoan Mục Tiểu Hồng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm trà. Có người nói cho ta, ta lần này vào kính đô báo cáo là thế gia chủ đạo, nhưng thư viện QNZ ở một bên lửa cháy thêm dầu, vì lẽ đó ta mới có thể đến kính đô diện thành báo cáo. Chu Phàm chậm rãi nói. Hắn vẫn là quyết định nói ra, bởi vì hắn chưa hẳn tin tưởng thư viện, lại tin tưởng Đoan Mục Tiểu Hồng làm người. Mà còn hắn cũng nghĩ không ra thư viện tại sao phải làm như vậy. Việc này mù quáng ngờ vực vô căn cứ sẽ chỉ làm hắn cùng thư viện quan hệ càng ngày càng xa, còn không bằng hào phóng nói ra, xem bọn hắn sẽ trả lời thế nào. Nếu như thư viện đối với hắn lòng mang ác ý, cái kia lấy hắn hiện tại địa vị, hắn đại khái có thể mưu phản thư viện. Bất quá vừa rồi cái kia lời nói, để hắn cảm thấy thư viện chưa chắc sẽ đối phó hắn lòng mang ác ý sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ ngạc nhiên, hắn đặt chén trà xuống, đây không có khả năng. Chúng ta tại sao muốn để ngươi tại làm Hàn Bắc Đạo chủ không lâu đến kính đô đến thế, nhưng là người kia nói cực kỳ khẳng định. Chu Phàm nhữ mày nói, đến mức cái kia người là ai, ta tạm thời không thể nói cho đại tiên sinh, kỳ thật ta cũng không hiểu, thư viện đến tột cùng có hay không làm dạng này sự tình, bất quá ta tin đại tiên sinh, nếu là đại tiên sinh nói không có đó chính là không có. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ vẻ suy tư, hắn trầm ngâm một chút nói, ta vẫn là cho rằng không có khả năng, ta để ngũ sư đệ tới, hỏi một chút hắn.